Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699. Luận tình, ngộ đạo, nghe được trước mặt lão nhân này, Lôi Thôi nam tử ánh mắt nhất động, nói, nha, xin thứ cho tại hạ ngu muội, tại hạ quan lão tiên sinh chỉ là nhập thánh, nhưng người trong thần vực, muốn bước vào thần cảnh cũng không phải là việc khó. Cho dù không thể dựa vào mình, cũng có thể mượn nhờ thần chi chân linh đạo quả thành thần. Mà thần chi chân linh đạo quả cũng không khó đến. Lão tiên sinh vì sao không như vậy làm đâu? Thần vực bên trong, bởi vì đứa bé sơ sinh đều là siêu phàm chi cảnh. Cho nên thần vực bên trong người, muốn thành thần cũng không khó khăn. Coi như thiên tư rất kém cỏi, dựa vào năng lực của mình không cách nào thành thần. Mà mua sắm một khỏa minh thần cảnh chân linh đạo quả cũng không phải việc khó. Cho nên tại thần vực, tại nhập thánh liền hao hết thọ mệnh mà chết người hay là vô cùng ít ỏi. Lão nhân cười ha ha, đạt được một viên thần chi chân linh đạo quả là không khó. Nhưng này cũng bất quá là sống lâu một đoạn thời gian mà thôi. Cuối cùng vẫn sẽ chết. Cùng như thế, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Vô cầu thì an tâm. Ha, lão tiên sinh rất là rộng rãi. A, người trẻ tuổi, lấy ngươi chi năng, muốn đi lên đỉnh núi vốn là dễ như trở bàn tay sự tình. Vì sao còn muốn hao hết khí lực tới đây đâu? Lôi Thôi nam tử cười cười, có câu nói rất hay, ngàn dặm chi hành bắt đầu tại túc hạ. Lúc rảnh rỗi, lấy hai chân đo đạc đại địa, cũng có khác một phen ý vị. Ha, khó được. Chắc hẳn tại ngươi đi lên đỉnh núi một khắc này, ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, cùng dĩ vãng nhìn thiên tâm tình là không giống a. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, lão nhân cười cười, đây cũng là lão hủ tại trước khi chết tới đây mục đích. Đã từng vì tu hành, vì thế tục đủ loại, không có tấm lòng kia tình nhìn này tấm thiên địa, bây giờ quên đi tất cả, lại nhìn bộ này thiên địa, lại có một phen đặc biệt phong tình. Lôi Thôi nam tử cười ha ha một tiếng, đang lúc trở tay, liền lấy ra hai vỏ rượu, cũng đem bên trong một vỏ đưa tới trước mặt lão nhân. Khẽ cười nói, sinh mệnh cuối cùng đoạn đường, không biết lão tiên sinh nhưng có hứng thú uống một chén. Ha, cuối cùng đoạn đường, còn có thể lại nếm một lần rượu ngon. Lão hủ đương nhiên là hào hứng rất đậm, tại hạ kính lão tiên sinh. Lão nhân uống vào một ngụm, chậc chậc cười một tiếng, quả thật là rượu ngon rượu ngon. Đây chính là lão hủ cả một đời đều chưa từng thưởng thức qua rượu ngon. Lão tiên sinh thích liền tốt. Lão nhân cười ha ha, lời nói xoay chuyển, nói, người trẻ tuổi, người có thể tại lúc này buông xuống hồng trần ưu phiền, thực sự khó được. Lôi Thôi nam tử cười ha ha một tiếng, tại hạ bất quá là lười biếng quen rồi mà thôi. Nhưng không có lão tiên sinh nói như vậy không tầm thường. Nha, nói như vậy, ngươi còn tại hồng trần bên trong. Chúng ta sinh tử đều tại hồng trần. Làm sao có thể không còn hồng trần bên trong đâu? A, vậy ngươi bây giờ như thế nào đối đãi hồng trần? Lôi Thôi nam tử ha ha cười nói. Chúng sinh vạn tượng, nhao nhao hỗn loạn. Ha, lão hủ trước kia cũng là như thế. Hồng trần thế tục. Vạn tượng chúng sinh, hỗn loạn không ngừng, nhưng bây giờ sinh mệnh sắp vẽ lên chấm hết, tâm tình ngược lại có chỗ khác biệt. Nha, còn xin lão tiên sinh chỉ giáo. Lão nhân mỉm cười, vạn tượng hồng trần, đơn giản chính là một cái tâm, một cái chữ tình mà thôi. Tại hạ ngu muội, chấm ngoặc kép, ha, lão hủ xin hỏi, nếu là chúng sinh vô tình, bộ này thiên địa hội như thế nào? Nghe vậy, Lôi Thôi nam tử ánh mắt nhất động, nhưng vẫn là hồi đáp, như chúng sinh vô tình, thiên địa chẳng phải là trở lại thuế lông uống máu man hoang thời đại. Chỉ thế thôi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Phải, cũng không phải, chấm ngoặc kép, người nói không có sai, nhưng người đem tình một chữ này nhìn có chút nhỏ hẹp. Bằng vào ta cái này người sắp chết ánh mắt đến xem. Người hữu tình. Lại tình cảm phức tạp, thất tình lục dục, thiện ác có khác, nhưng thiên địa vạn vật, như thế nào chỉ có người hữu tình? phi cầm tẩu thú, tại chúng ta người xem ra là ngây thơ vô tri, nhưng liền vô tình sao? Nếu là vô tình như thế nào lại chính thủ hộ hài tử? Cỏ cây nếu là vô tình, lại như thế nào khô khốc giao thế? Thiên địa vô tình lại như thế nào thai nghén vạn vật sinh linh? Chấm ngoặc kép, lão nhân ha ha cười nói. Lão hủ ngu kiến, mong rằng người trẻ tuổi chớ có bị chê cười. Ha, sao dám, như lão tiên sinh lời nói. Lại tại sao lại có thiên địa vô tình nói chuyện? Cái này rất đơn giản a. Còn xin lão tiên sinh chỉ giáo. Chấm ngoặc kép, lão nhân cười cười. Người nhìn thiên địa hữu tình, thiên địa liền hữu tình. Người nhìn vạn vật hữu tình, vạn vật đều có tình. Người nhìn thiên địa vạn vật vô tình, thiên địa vạn vật liền vô tình. Giống như đã từng nhìn bộ này thiên địa là nhao nhao hỗn loạn, hiện tại lại nhìn bộ này thiên địa lại có khác phong tình. Vì sao? Không phải thiên địa thay đổi, mà là chúng ta lòng của mình thay đổi. Giống như ngươi bây giờ ta, lão hủ sắp chết mới có tâm nhạt nhìn thiên địa. Ngươi có lòng cười nhìn phong vân, cảnh ngộ khác biệt, tâm thì lại khác, thiên địa cũng khác nhau. Tâm tức là tình, tình tức là thiên địa vạn vật chi linh hồn. Tựa như là người, nếu là không tình cảm chút nào, chẳng phải là cái xác không hồn. Người ta bây giờ nhìn thiên địa cùng dĩ vãng khác biệt, chỉ là tâm tình khác biệt mà thôi. Nghe vậy, Lôi Thôi nam tử trong mắt một điểm ánh sáng, lập tức như tinh vân khuếch tán, lập tức biến mất, quay về bình tĩnh. Lập tức, Lôi Thôi nam tử liền đối lão nhân cúi người hành lễ. Nói, đa tạ lão tiên sinh chỉ giáo. Ha, có cái gì chỉ giáo không chỉ giáo. Bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết, trước khi chết một điểm lại nhảy mà thôi. Có thể trước khi chết, gặp được một cái ở vào đồng dạng tâm cảnh người, cũng là một loại duyên phận. Nhất là còn có thể thưởng thức được như thế rượu ngon, càng là lão hủ may mắn. Lôi Thôi nam tử cười ha ha một tiếng, nói, lão tiên sinh kia cũng không nên khách khí, tại hạ còn có. Yên tâm, lão hủ là sẽ không khách khí với ngươi. Dù sao lão hủ hiện tại cũng không sợ ghi nợ, tại hạ là cất rượu người, lão tiên sinh thích là tại hạ phúc khí. Ha, nói như vậy hai chúng ta đều thật có phúc. Đúng là như thế. Hai người cười ha ha một tiếng, hiện lộ rõ ràng một loại tùy tính thoải mái. Lôi Thôi nam tử cùng lão nhân ngồi đối diện nhau, lấy giống nhau thoải mái tâm tình thiên địa thương sinh. Nâng ly rượu ngon, lại phần lớn thời gian đều là lão nhân đang nói. Lôi Thôi nam tử đang nghe, ngẫu nhiên phụ họa, bởi vì lão nhân sắp chết, tâm tình của hắn là trước nay chưa từng có thoải mái. Cũng là hoàn toàn khác với người khác chi ánh mắt. Một thế vất vả, một thế truy tìm, tại bao nhiêu hy vọng cùng trong khát vọng bận rộn cả đời, chưa hề hảo hảo thưởng thức sinh dưỡng mình bộ này thiên địa, chưa hề chân chính thoát ly hồng trần, nhạt nhìn thương sinh. Bây giờ hắn sắp phải chết, cho nên hắn có thể chân chính quên đi tất cả, chân chính thoát ly hồng trần bên ngoài, cũng đem hiện tại tâm tình không giữ lại chút nào kể ra giảng thuật cho Lôi Thôi nam tử lắng nghe. Lôi Thôi nam tử cũng như một cái hợp cách lắng nghe người, giống như là một cái chuyên tâm nghe giảng học sinh, lắng nghe cái này tiên sinh chi giáo hối. Thời gian từng ngày trôi qua, hai người trò chuyện chưa hề đình chỉ, bên cạnh hai người trống rỗng vỏ rượu cũng là càng ngày càng nhiều. Mùi hương đậm đặc mùi rượu bên trong có bọn hắn thoải mái. Tại tòa này bình thường trên đỉnh núi phiêu đãng. Một tháng sau, lão nhân tại trong tiếng cười sang sảng đột ngột mất, trên khuôn mặt già nua còn lưu lại nụ cười vui mừng. Nói hắn cái này không có tiếc nuối cả đời. Nhìn xem trước mặt ngồi xếp bằng, giống như thiếp đi lão nhân, Lôi Thôi nam tử trên thân không có bất kỳ cái gì khổ sở khí tức bộc lộ. Chậm rãi đứng dậy, đối lão nhân cúi người hành lễ. Nói, tiên sinh chi tình, tại hạ được ích lợi không nhỏ. Sau đó, Lôi Thôi nam tử ngón trỏ tay phải điểm ra, một điểm ánh sáng tại lão nhân trên thân lan tràn, lập tức tọa hóa thân thể giống như mây khói tiêu tán. Một đoàn ánh sáng chậm rãi phiêu khởi, sau đó phá không mà đi. tan biến tại chân trời. Kiếp này tình, đời sau duyên, ân oán hồng trần trong luân hồi. Lôi Thôi nam tử nhìn xem bầu trời xanh thẳm, cười nhạt một tiếng, nói, đương thời nhất thời điểm hóa, nếu có đời sau, ta trả lại ngươi khác cả đời. Lôi Thôi nam tử cười ha ha một tiếng, lập tức lần nữa ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn trời, cười nhạt nói, cũng nên tới, giờ khắc này, ta chờ thật lâu. Ung dung thanh âm, tại hư không quanh quẩn. Lôi Thôi nam tử nhắm hai mắt, lập tức thiên địa đột biến, xanh thẳm bầu trời gió nổi mây phun, vốn là vạn dặm trời trong, thoáng qua mây mù khuấy động, toàn bộ thần vực bầu trời, lập tức đại biến, tại Lôi Thôi nam tử trên không, một mảnh kim vân lặng yên xuất hiện, lập tức rơi xuống một đạo kim sắc cột sáng, trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong, kim sắc bên trong cột ánh sáng, kim sắc cánh hoa bay xuống, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện cái này mỗi một phiến kim sắc trong cánh hoa đều có phù quang lược ảnh thoáng hiện. Kia là nhân sinh muôn màu, kia là thiên địa thương sinh. Chuyện thế hoàng chiêu hoàng thành bên ngoài, sớm đã là đầu người phun trào. Các lộ cao thủ tán ở các nơi, theo so le không dậy nổi, nhưng như cụ có thể cảm nhận được cất giấu trong đó một cỗ khí tức cường đại. Trong đám người, bộ dáng giống nhau đến mấy phần một đôi thanh niên nam nữ. Nhìn xem trước mặt lồng lộng hoàng triều, thanh niên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đường đường chuyện thế hoàng triều, liền viên mãn chí tôn đều có ba vị, lại còn cẩn thận như vậy. Không biết bọn hắn là đối Đông Dương coi trọng, vẫn là sự trột dạ của mình. Thượng quan Thanh Vũ mỉm cười, chuyện thế hoàng triều phong thành, tự nhiên là phòng bị Đông Dương. Dù sao Đông Dương có được địa chi cấm cùng nhân chi cấm sự tình đã mọi người đều biết. Nếu là bị Đông Dương sớm lẫn vào hoàng thành, âm thầm bố trí một chút thủ đoạn, đối chuyện thế hoàng chiêu mà nói, chính là phức tạp. Thượng quan vô địch hừ nhẹ nói, hừ, bọn hắn cũng quá coi thường Đông Dương. Nếu là công nhiên tiên chiến, Đông Dương như thế nào lại âm thầm ra tay? Ngày mai sẽ là một năm kỳ hạn ngày cuối cùng, Đông Dương sẽ chỉ quang minh chính đại tới đây. Một trận chiến chuyện thế hoàng chiêu. Ha, nghe ngươi ngữ khí, ngược lại là phi thường hy vọng Đông Dương xuất hiện. Liền không sợ hắn đi tìm cái chết sao? Không phải ta hy vọng, mà là biết hắn khẳng định sẽ đến. Về phần có phải hay không chịu chết, chưa tới cuối cùng, hết thảy còn chưa thể biết được. Thượng quan Thanh Vũ cười cười, không nói gì nữa. Trận này tiên chiến, kết quả như thế nào thật đúng là tràn đầy sự không chắc chắn. Ấn lý thuyết chuyện thế hoàng chiêu chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Đông Dương không có khả năng lật bàn, nhưng Đông Dương người này cũng tràn đầy thần bí. Đã từng không chỉ một lần tại nghịch cảnh bên trong triển lộ vượt mức bình thường năng lực. Cũng chính bởi vì hắn thần bí, để trận này nhìn như là chú định tiên chiến trở nên khó bề phân biệt. Hy vọng Đông Dương sẽ không xuất hiện đi. Một cái hình dạng phổ thông phụ nhân than nhẹ, chính là Mạc phu nhân, mà bên người nàng không ai trưởng nghiệp, không ai Tiểu Vân, Mộng Nhi cô nương cùng Ngụy Minh. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng đều cải biến lúc đầu hình dạng. Dù sao không ai Tiểu Vân cùng Đông Dương quan hệ rất sâu. Lần này, chuyện thế hoàng chiêu có thể lấy Mộ Dung Chỉ Vũ làm mồi nhử. Vậy bọn hắn thân phận bại lộ, cũng liền có thể trở thành thế lực khác đối phó Đông Dương mồi nhử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.